Chương 1582, tiếp thu súng đạn. Hai người điều tức trong chốc lát, phương Bắc đột nhiên truyền đến vài tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh. Tuy rằng hai chiếc du thuyền cách nhau có mười mấy km, nhưng đối với Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong như vậy kim đan sơ kỳ tu sĩ tới nói, 10 km bên ngoài tiếng nổ mạnh vẫn là có thể rõ ràng nghe được, bọn họ thậm chí có thể cảm ứng được nổ tung sau xung kích sóng truyền tới phía sau tạo thành yếu ớt gợn sóng. Lạc Thanh Phong một hồi mở mắt ra, mà Hạ Nhược Phi cũng từ trạng thái tu luyện bên trong lui ra, lực lượng tinh thần hướng về phía Bắc Phúc tản đi qua. Lạc Thanh Phong lực lượng tinh thần bao trùm không được xa như vậy, vì lẽ đó hắn căn bản không biết phát đã xảy ra chuyện gì. Hắn cung kính hỏi, chủ nhân, có muốn hay không lão nô quá đi điều tra một phen? Hạ Nhược Phi đã tìm rõ cha ly tình huống bên kia. Hắn cười vung vung tay nói, không cần, chuyện bên đó không có quan hệ gì với chúng ta. Ngươi tiếp tục điều tức đi cha ly cái kia trương thuần kim chế tạo danh thiếp còn đang linh đồ không gian bên trong bày đặt. Bất quá Hạ Nhược Phi cảm thấy, sau này cũng không sẽ cùng cha ly có cái gì giao tập. Dưới cái nhìn của hắn đây chính là bê ho nửa cờ gạo tờ nhau. Nếu gặp được thuyết minh có cái này duyên phận, vì lẽ đó thuận tiện ra tay giúp một thanh mà thôi. Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói, chủ nhân, lão nâu nguyên khi đã khôi phục hơn nữa, tùy thời có thể xuất phát. Hạ Nhược Phi kỳ thực trên căn bản đã hoàn toàn khôi phục, còn lại một nửa tả hữu lộ trình, trên căn bản có thể bay thẳng đến mục đích. Nếu Lạc Thanh Phong nói hắn cũng khôi phục gần đủ rồi, Hạ Nhược Phi liền đứng dậy, nói, vậy được, chúng ta cứ tiếp tục chạy đi, là chủ nhân, Lạc Thanh Phong nói. Sau đó hắn lập tức lấy ra phi kiếm, vọt người bước lên phi kiếm, ngự kiếm bay đến du thuyền bên ngoài. Bởi vì Hạ Nhược Phi còn đang trên du thuyền, vì lẽ đó Lạc Thanh Phong cũng không dám bay cao. Đó là đối với chủ nhân bất kính. Hắn liền cưỡi phi kiếm hầu như dán vào mặt biển lơ lửng. Hạ Nhược Phi cũng lấy ra bích dù tiên kiếm, trực tiếp ngự kiếm bay lên. Sau đó Lạc Thanh Phong lại tận mắt thấy Hạ Nhược Phi vung tay lên, chiếc này dài hơn 10 thước du thuyền liền biến mất không còn tăm hơi, hiển nhiên đã bị Hạ Nhược Phi thu được pháp bảo chứa đồ ở giữa đi. Này không chỉ thuyết minh Hạ Nhược Phi pháp bảo chứa đồ đủ lớn, đồng thời cũng có thể thấy, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần vô cùng mạnh. Sử dụng pháp bảo chứa đồ thu lấy vật phẩm, kỳ thực cùng linh đồ không gian thu lấy vật phẩm là giống nhau, nhỏ bé càng lớn, trọng lượng càng nặng đồ vật, cần lực lượng tinh thần cũng càng lớn, như thế lớn một chiếc du thuyền Hạ Nhược Phi đều có thể ung dung thu, tinh thần lực của hắn mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Trên thực tế nếu như một người bình thường, coi như là lấy được cao cấp chiếc nhận chứa đồ, cũng không có một chút tác dụng nào, bởi vì hắn căn bản không cách nào sử dụng. Người bình thường lực lượng tinh thần không có đi qua rèn luyện, chỉ có số rất ít người tiên thiên liền khá là mạnh mẽ, tuyệt đại đa số người đều là 10 phần hơi yếu. Hơn nữa mặc dù là trước tiên ngày tinh thần lực khá mạnh người, không hiểu ứng dụng phương pháp, nhiều nhất cũng chính là biểu hiện ra một ít khác hẳn với thường nhân năng lực, tỉ như các loại công năng đặc dị người, phần lớn đều là trước tiên ngày tinh thần lực mạnh hơn thường nhân người. Hạ Nhược Phi thu hồi du thuyền phía sau, liền chào hỏi Lạc Thanh Phong một tiếng, hai người tiếp tục ngự kiếm hướng về hướng Đông Bắc Châu Mỹ Đại Lục bay đi. Bên kia Charlie cột dùng điện thoại vệ tinh cầu cứu phía sau, liền kiên trì ở trên thuyền cứu nạn chờ cứu viện. Du thuyền trang bị chiếc này thuyền cấp cứu vô cùng tiên tiến, có thể 24h không gián đoạn về phía ở ngoài gửi đi vị trí tin tức, hơn nữa còn chữ bị đầy đủ đồ ăn cùng nước uống. Chỉ cần không phải vận khí đặc biệt gây go gặp phải rất lớn bao táp, Charlie có thể thoải mái ở trên thuyền cứu nạn sinh hoạt chí ít 10 ngày. Bởi vì trên thuyền cứu nạn còn trang bị tân tiến vệ tinh thiết bị, Charlie thậm chí còn có thể ở này mênh mông trên biển rộng liên tiếp Internet. Vì lẽ đó hắn ngược lại cũng không thế nào lo lắng an toàn của mình, chỉ là vừa giết chết đệ đệ ruột thịt của mình, tâm tình của hắn một chốc còn vô pháp hoàn toàn bình tĩnh. Charlie điều khiển thuyền cấp cứu cũng hướng về phương Bắc mở một đoạn. Hắn du thuyền liền chìm nghỉm ở vùng biển này, hơn nữa còn có như vậy nhiều thi thể đều là ở đây chìm xuống biển khơi, một người ở đen nhánh trên mặt biển ở lại. Cho dù là vô thần luận người, trong lòng cũng sẽ có chút thầm được hoảng sợ, huống chi hắn cũng không muốn người cứu viện phát hiện vùng biển này dấu vết nào, vì lẽ đó biện pháp duy nhất chính là để chính mình được cứu địa điểm tận lực xa cách nơi này. Trên thuyền cứu nạn cũng có vệ tinh hướng dẫn hệ thống, hắn chuẩn bị hướng về đại lục phương hướng mở trên mấy tiếng, sau đó liền ở tại chỗ chờ đợi. Ở tình huống bình thường, nhân viên cứu viện nên làm đến so sánh nhanh. Tuy rằng ở đây đã xa cách lục địa, lấy phi cơ trực thăng phi hành bán kính là không đến được, chỉ có thể dùng cố định cánh máy bay đến điều tra lục soát cứu, đồng thời phái ra thuyền dựa theo trên thuyền cứu nạn chip bắn vị trí tín hiệu đến tiến hành tìm kiếm. Thế nhưng loại cỡ lớn cứu viện trên thuyền cũng là trang bị phi cơ trực thăng, vì lẽ đó thuyền một bên lái vào, máy bay trực thăng đồng thời cũng biết lên không ở phụ cận hải vực siêu tầm, mãi đến tận du liêu dùng gần hết rồi, mới có thể trở về cứu viện thuyền tiếp tế. Vì lẽ đó, Charlie dự tính nhanh thì tối mai, chậm nhất đến hậu thiên nên cứu viện sức mạnh là có thể đến nơi này. Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong vẫn hướng về hướng đông bắc bay. Không lâu sau Charlie thuyền cấp cứu vị trí cũng đã vượt ra khỏi Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cảm ứng phạm vi. Hạ Nhược Phi quay đầu lại hướng về Charlie phương hướng liếc mắt nhìn, âm thầm nói, đón lấy ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, nếu như vậy ngươi đều chết hết, hoặc là gặp phải trên biển báo táp cái gì, cũng liền chỉ có thể tự trách mình quá xui xẻo rồi. Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong ở dưới màn đêm cực tốc phi hành, phần phật gió biển đều bị chắn nguyên khí vòng bảo hộ bên ngoài. Hai người đứng đang phi kiếm trên đều là một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Làm chân trời lộ ra một tia ngân bạch sắc thời điểm, Hạ Nhược Phi rốt cục thấy được đường chân trời phụ cận bóng tối xuất hiện lục địa đường viền. Mười mấy tiếng đều ở trên mặt biển không phi hành, đập vào mắt tất cả đều là mênh mông vô bờ biển rộng. Này loại biển ngày một màu cảnh tượng sắc thực mười phần đồ sộ, nhưng nếu như liên tục mười mấy tiếng thấy đều là cảnh sắc như vậy, trên thực tế là mười phần nhàm chán. Rốt cục nhìn đến lục địa, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi thật dài thở ra một hơi. Sau đó này loại khoảng cách dài phi hành vẫn là thiếu tiến hành tuyệt vời, tâm quá mệt mỏi. Nếu như không phải đặc biệt gấp sự tình, hắn thà rằng thừa đi máy bay, dù cho máy bay so với ngự kiếm phi hành chậm một chút cũng không đáng kể. Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra kiểm tra một hồi GPS định vị, phát hiện mình phi hành con đường đại thể là chính xác, trên căn bản không có quá lớn sai lệch. Hắn tìm tơ y khen sát khen ngươi khoa tư cảng vị trí, hơi điều phi hành phương hướng, mang theo Lạc Thanh Phong thẳng đến mục đích nơi đi. Nhìn núi làm ngựa chết, kỳ thực nhìn đường ven biển cũng gần như, rõ ràng cũng đã có thể nhìn đến lục địa, vốn lờ y ngự kiếm phi hành tốc độ nhanh như vậy, hai người vẫn như cũ bay hơn nửa canh giờ, mới rốt cuộc đã tới lục địa bầu trời. Tiến nhập lục địa phía sau, Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong đem phi hành độ cao điều chỉnh được cao hơn. Trên căn bản đều ở trên tầng mây phương phi hành, cái này dĩ nhiên cũng là vì tránh khỏi kinh thế hai tụ. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn cố ý tránh được hàng không dân dụng đường hàng không phụ cận, đây nếu là cùng hàng không dân dụng máy bay đến cái quả sượn, không làm được sẽ ra đại sự. Hạ Nhược Phi liền vẫn luôn có nỗi nghi hoặc, đó chính là xã hội hiện đại máy bay nhiều như vậy, có thể nói ở đường hàng không trên mỗi thời mỗi khắc đều là lên tơ y han nở dê nga nở. HNZ và N lượt chiếc máy bay đồng thời ở bay, cái kia kim đan kỳ trở lên tu sĩ nếu như ngự kiếm phi hành, tại sao xưa nay đều không có ai mục kích quá những này tiên nhân, đây cũng chưa từng nghe nói máy bay phát sinh không tên và chạm tin tức. Hắn ở trên đường liền vấn đề này hỏi thăm Lạc Thanh Phong, thế mới biết nói trong đó ngọn nguồn, đầu tiên là nhân loại tiến nhập lúc phi hành thay thời điểm, địa cầu tu luyện hoàn cảnh đã bắt đầu trở nên ác liệt, đặc biệt là 20-30 năm càng mắt bên trong. Vì lẽ đó kim đan kỳ tu sĩ trên thực tế là càng ngày càng ít. Tu sĩ kim đan tuổi thọ nhiều nhất cũng là 300 tuổi tả hữu, địa cầu linh khí cằn cỗi, bọn họ vô pháp tu luyện tới cảnh giới cao hơn, tự nhiên cũng từ từ điêu linh, mà mỗi bên đại tông môn tuy rằng cũng có thể miễn cưỡng bồi dưỡng được luyện khí kỳ tu sĩ, thế nhưng ở đây loại cằn cỗi trong hoàn cảnh muốn đột phá đến kim đan, nhất định chính là nói chuyện viển vông. Bởi vậy kim đan kỳ trở lên tu sĩ tổng sản lượng vẫn luôn là giảm bớt. Mặt khác, mặc dù là hiện có kim đan kỳ tu sĩ, rất nhiều cũng đều là già đầu thậm chí là tới gần đại nạn, bọn họ bình thường nào có nhàn tình nhã trí điều động phi kiếm khắp nơi bay loạn, vì lẽ đó trên thực tế cái thời đại này ngự kiếm phi hành tu sĩ đã phi thường ít ỏi. Mặt khác có thể ngự kiếm phi hành tu sĩ lực lượng tinh thần đều khá mạnh mẽ. Giống Lạc Thanh Phong mở cờ du so xa nhờ lại Hạ Nhược Phi chênh lệch một đoạn dài, nhưng lực lượng tinh thần của hắn đồng dạng cũng có thể bao trùm cái mười mấy dặm, có lực lượng tinh thần báo động trước công năng, đại bộ phận tình huống đều có thể tránh né bất ngờ tình huống. Hạ Nhược Phi cũng hiểu, kỳ thực tu luyện người cùng giới trần tục mặc dù có vô số liên hệ, nhưng trên bản chất kỳ thực bọn họ cùng nhân loại bình thường đã là hai cái quần thể, thậm chí ở cấp độ sống trên đều không giống nhau. Vì lẽ đó tu luyện người cũng biết tận lực tránh khỏi cùng giới trần tục sản sinh không cần thiết giao tập. Hai người lại trải qua gần như cái đêm giờ phi hành, hoành khóa Mexico quốc cảnh, rốt cuộc đã tới khắc một mặt Mexico vịnh. Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong đang khen sát khen người khoa tư cảng phụ cận tìm một chỗ yên tĩnh hạ xuống độ cao, thu hồi phi kiếm. Lạc Thanh Phong hỏi, chủ nhân, đón lấy chúng ta đi chỗ nào? Hạ Nhược Phi vừa móc ra điện thoại di động vừa nói, trước tiên cho bên này người liên lạc gọi điện thoại. Đúng rồi, bên này Hồng Môn huynh đệ cũng đều là người Hoa, ở trước mặt người khác ngươi đừng xưng chủ nhân ta, liền cứ gọi ta Hạ tiên sinh là chủ nhân. Lạc Thanh Phong cung kính no ý nói. Còn có, ngươi có muốn hay không thay đổi một hồi dung mạo? Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ Nhược Phi vừa nãy đã đem dung mạo của chính mình đã biến thành mùa hè bộ dạng. Lạc Thanh Phong đối với Hạ Nhược Phi này tay tùy tiện biến ảo dung mạo thủ đoạn cũng hết sức khâm phục. Loại thủ đoạn này mặc dù là đối với tu luyện người tới nói, cũng là mười phần mới lạ. Lạc Thanh Phong nói, ta cũng không cần. Chủ nhân, lão nô quanh năm đều ở tông môn nội tu luyện, cực nhỏ đến giới trần tục đi lại, coi như là lấy diện mạo thật gặp người, cũng không có quan hệ gì. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, được Lạc Thanh Phong nói rất có đạo lý. Hạ Nhược Phi là bởi vì thỉnh thoảng cần lấy đảo nguyên công ty chủ tịch thân phận quang đầu lộ mặt, vì lẽ đó ở rất nhiều lúc cần biến ảo một ít dung mạo, mà Lạc Thanh Phong cũng không cần phải. Tỷ như lần này, Hạ Nhược Phi nếu như lấy diện mạo của chính mình xuất hiện ở Mexico, nhất định sẽ ở các loại giám sát thiết bị bên trong lưu lại ghi chép, mà hải quan bên kia vừa không có hắn xuất nhập cảnh ghi chép, thật muốn bị hưu tâm nhân lưu ý đến rồi, đều là chuyện phiền toái. Hạ Nhược Phi một bên nói chuyện với Lạc Thanh Phong, một bên đã từ trong điện thoại di động điều tra Lý Nghĩa Phu cung cấp cho số điện thoại của hắn, đồng thời trực tiếp gọi ra ngoài. Cái điện thoại di động này cũng không phải Hạ Nhược Phi bình thường sử dụng, chính là cái kia, hắn chuyên môn mua một bộ điện thoại di động, bên trong đựng thẻ là không ký tên, hơn nữa khai thông quốc tế dạo chơi, giống như lấy mùa hè thân phận xuất hiện thời điểm, hắn đều là sử dụng bộ điện thoại di động này. Điện thoại rất nhanh sẽ bấm. Chân chung 5, 6 lần phía sau, đối phương nghe điện thoại. Hạ Nhược Phi đầu tiên là nghe được một tiếng áp, tiếp theo một cái mang theo thanh âm mỏi mệt hỏi, ai vậy sớm như vậy gọi điện thoại? Đối phương nói là tiếng Tây Ban Nha, khẩu âm còn có chút trọng, bất quá Hạ Nhược Phi vừa vặn bởi vì đi người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ đá bóng mà hoa một ít thời gian học tập tiếng Tây Ban Nha, vì lẽ đó ngược lại có thể ung dung nghe hiểu. Mexico bên này nhà nước ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha, bất quá Hạ Nhược Phi có thể nghe được vị này tiếng Tây Ban Nha bên trong mang theo người Hoa đặc hữu khẩu âm, vì lẽ đó hắn trực tiếp dùng tiếng Trung hỏi, thật không tiện, quấy rối ngươi nghỉ ngơi, xin hỏi là Trường Siêu tiên sinh sao? Bên đầu điện thoại kia người hơi sững sờ, đổi thành tiếng Trung nói, ta là Trường Siêu, ngươi là ồ ta họ Hạ, là Lý Nghĩa Phu tiên sinh để ta tới tìm ngươi, kết nối một nhóm hàng hóa sự tình, hắn nên đã. Nói với ngươi chứ, Hạ Nhược Phi nói. Trương Siêu mới vừa thật là đang ngủ. Hiện tại cũng chính là bản địa thời gian sớm hơn 7 giờ tả hữu, rất nhiều quen thuộc ngủ trễ người vào lúc này đều vẫn chưa rời giường chứ. Bất quá hắn vừa nghe đến tên Lý Nghĩa Phu, vội vã trở mình một cái từ trên giường ngồi dậy, nói, đã nói Hạ tiên sinh, ngài là ở nước Mỹ vẫn là mê hì cô? Hạ Nhược Phi cười nói, chúng ta đã đến khen sát khen ngươi khoa tư cảng, Trương tiên sinh. Ngươi hôm nay có được hay không? Chúng ta muốn mau sớm đem nhóm hàng kia giao tiếp một chút. Nhanh như vậy? Trương Siêu mười phần bất ngờ, sau đó vội vã còn nói, thuận tiện ta bất cứ lúc nào đều có thời gian. Hạ tiên sinh, ngài có thể nói một chút ngài cụ thể ở vị trí nào sao? Ta lập tức phái người đi đón ngươi. Hạ Nhược Phi nhìn chung quanh một chút, nói, chúng ta liền đang khen sát khen ngươi khoa tư cảng phụ cận, ở đây hẳn là gọi bến cảng đường. Bên cạnh có cái cột đồn đạt đến vận chuyển hàng hóa công ty, ta biết nơi này. Trương Siêu liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, làm. Phiền ngài liền ở tại chỗ chờ một hồi, ta lập tức để người đi đón ngài được rồi, vậy thì phiền phức Trương tiên sinh. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đúng rồi, chúng ta một nhóm hai người, đều là người Hoa, ta mặc vàng nhạt nhàn nhã tây trang, đồng bạn của ta mặc trường sam màu xanh lam sẫm. Được rồi, Trương Siêu liền vội vàng nói, mời hai vị chờ một chút, nha. Đúng rồi, Hạ tiên sinh, ngài gọi ta Tiểu Trương hoặc là Trương Siêu là tốt rồi, cảm ơn ngươi a. Trương Siêu, Hạ Nhược Phi cười nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong liền ở ven đường đợi gần như 10 phút, một chiếc xe thương vụ liền lái tới, một cái người Hoa khuôn mặt tuổi trẻ người cách cửa sổ xe nhìn hai người vài lần, sau đó vội vã đẩy mở xe môn hạ xe, chậm chậm đi tới khách khí hỏi, xin hỏi là Hạ tiên sinh sao?